Chương 464, tuyệt hảo chiến trường. Muốn giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không chỉ cần phải đầy đủ nhãn lực, càng là cần một cái cơ duyên. Kinh điển tiểu vong mới vừa, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được cơ duyên của mình tới. Hắn cảm thấy những cái này tình nhẫn thôn ní ra, còn có đệ tam tinh ảnh cho hắn áp lực. Cho nên, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt hầu như cảm giác, chính mình khoảng cách giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng chỉ thiếu chút nữa. Miễn là đệ tam tinh ảnh, còn có những cái này tình nhận thôn nỉ dạ có thể bảo trì dành cho Uchiha Nguyệt áp lực, cái kia Uchiha Nguyệt khẳng định có thể ở tình nhận thôn trong, giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thế nhưng ở Uchiha Nguyệt sở hữu tuyệt hảo cơ duyên, giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thời điểm, thân là tình nhận thôn thủ lãnh đệ tam tinh ảnh dĩ nhiên kinh sợ vì bất đồng trước mặt Uchiha Nguyệt lưỡng bại câu thương, vì mình ở tình nhận thôn tinh ảnh vị, đệ tam tinh ảnh cư nhiên đang. Đối mặt Uchiha Nguyệt thời điểm lựa chọn lùi bước, áp dụng du đấu phương thức cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên đã không có đến từ đệ tam tinh ảnh áp lực, thậm chí ngay cả những cái này tình nhận thôn nỉ dạ cho hắn áp lực, đều không thể để hắn lại giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Dần dần, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình song đồng chỗ truyền tới cảm giác, chậm rãi biến mất ở này bên trong. Mà khi Uchiha Nguyệt hai con ngươi cảm giác kỳ dị, hoàn toàn biến mất ở cái kia bên trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng trong con ngươi, liền lướt qua vẻ sát ý ghê tởm đệ tam tinh ảnh, ta nhất định muốn giết ngươi cái này kém cỏi trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại không cố trong cơ thể trả cờ giả tiêu hao, cùng với tinh thần năng lượng tiêu hao, trực tiếp sử dụng xù nổ liền tới đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, coi như Uchiha Nguyệt đã từng không muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Coi như Uchiha Nguyệt biết mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng kinh khủng kia chớ chú. Nhưng là, có hay không quyết định giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng là Uchiha Nguyệt sự tình, giả như là bởi vì người khác duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt không cách nào giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái kia Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn phẫn nộ dị thường. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác là mình trước mặt đệ tam tinh ảnh, để cho mình đánh mất giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cơ hội. Cho nên, Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn cùng trước mặt mình đệ tam tinh ảnh liều mạng, để đệ tam tinh ảnh dùng tính mệnh tới bồi thường chính mình không cách nào giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng tổn thất. Về phần đang Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam tinh ảnh, chứng kiến Uchiha Nguyệt dĩ nhiên trở nên càng thêm liều mạng đứng lên, tự nhiên cảm giác có chút ủy khuất. Dù sao, ở đệ tam tinh ảnh xem ra, hắn đã nhường, chỉ là Uchiha Nguyệt không có nắm chắc cơ hội mà thôi. Ngay sau đó phẫn nộ dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, đang đối mặt đệ tam tinh ảnh thời điểm, hoàn toàn thả ra tự thân tiến công năng lực. Những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp, chỉ là vì đem Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh vây ở cùng nhau mà thôi, chân chính phải giải quyết Uchiha Nguyệt người, vẫn là tinh nhẫn thôn thủ lĩnh đệ tam tinh ảnh. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng chung quanh những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ. Đón lấy, sử dụng sủ nổ rời đến đệ tam tinh ảnh trước mặt Uchiha Nguyệt, liền dùng trong tay trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, trực tiếp chém dụng đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Mà đệ tam tinh ảnh cảm giác được Uchiha Nguyệt tiến công, trước tiên liền bắt đầu tụ tập trong cơ thể nhạt tử sắc trạ cơ dạ, chuẩn bị sử dụng khổng tức diệu pháp tới ứng chiến. Thế nhưng, đang ở đệ tam tinh ảnh mới vừa thả ra khổng tức diệu pháp, tại chính mình phía trước hình thành một cái lá chắn thời điểm. Lại một lần nữa sử dụng su nổ Uchiha Nguyệt, đột nhiên đi tới đệ tam tinh ảnh phía sau. Điều này sẽ đưa đến, đệ tam tinh ảnh không có thể ngay đầu tiên ngưng tụ tốt khổng tức diệu pháp, có thể dùng Uchiha Nguyệt cái kia trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, trực tiếp phá khai rồi đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp lá chắn. Liên mang, đệ tam tinh ảnh cánh tay, cũng nhận được hơi có chút điểm liên lụy phốc trên cánh tay tiên huyết phun vải ra, để đệ tam tinh ảnh cảm xúc cũng biến thành bất động. Nguyên bản, đệ tam tinh ảnh là có muốn thả nước ý tứ, hắn rất sợ Uchiha Nguyệt cùng chính mình chiến lưỡng bại câu thương. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tiến công thật sự là có chút hùng hổ doa người, đệ tam tinh ảnh cảm giác mình nếu là lại tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị trước mặt Uchiha Nguyệt giết chết. Cho nên, đang ở đệ tam tinh ảnh mới vừa bị thương tổn đến cánh tay thời điểm, đệ tam tinh ảnh liền hai tay kết ấn, sử dụng khổng tức diệu pháp phản công trước mặt Uchiha Nguyệt. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến đệ tam tinh ảnh trên người hiện ra cự lượng nhạt tử sắt trả cờ dạ. Những cái này nhạt tử sắt trả cờ dạ tại chuyển trong nháy mắt tạo thành một cái khổng tức giáng dấp, chật con kia khổng tức liền dùng móng vuốt sắc bén, đánh thẳng đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, ở đệ tam tinh ảnh sử dụng khổng tức diệu pháp cũng trong lúc đó bên trong, ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng rõ ràng thiên lý đến, chung quanh những cái này tình nhận thôn lý dạ, cư nhiên liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp, hạn chế hắn di động phạm vi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở thu hẹp trong phạm vi, tránh né đệ tam tinh ảnh tấn công. Chỉ tiếc, đệ tam tinh ảnh công kích phạm vi bao trùm có chút lớn, đưa tới Uchiha Nguyệt chỉ có thể ngạnh kháng trước mặt cái kia đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp tiến công ầm ầm, coi như đem trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết đón đỡ ở trước mặt, Uchiha Nguyệt đều bị đệ tam tinh ảnh thi phóng khổng tức diệu pháp thương tổn tới. Đồng thời, vì có thể đúng quy cách ngăn trở đệ tam tinh ảnh thi phóng khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt trong tay nắm chặt thái đao suy tuyết trục xuất chi phong hình thái, đều đã bị đệ tam tinh ảnh khống chế khổng tức diệu pháp đánh tan. Trục xuất chi phong hình thái biến mất, không chỉ có để Uchiha Nguyệt tổn thất đại lượng trả cờ dạ, càng làm cho Uchiha Nguyệt tiến công năng lực yếu bớt vài phần. Bất quá, Uchiha Nguyệt bởi vì ngạnh kháng đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp, tổn thất hơi có chút thảm trọng. Nhưng là làm Uchiha Nguyệt mạnh mẽ chống đỡ lại đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp về sau, hắn sử dụng tử đồng đống nhiên tìm được rồi một cái cơ hội tuyệt hảo, chạy ra những cái này tình nhận thôn nỉ dạ liên hợp sử dụng khổng tức diệu pháp lá chắn cơ hội tốt. Lạc Nguyệt Lưu Sù nổ mắt thấy cơ hội đang ở trước mặt mình, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không có khả năng buông tha trước mặt cơ hội, chợt hắn liền khiến cho dùng Sù nổ, trực tiếp trốn ra những cái này tình nhận thôn nỉ dạ liên hợp chế, tạo ra lá chắn. Thì ra, Uchiha Nguyệt trước mắt mặc dù có thể xuất hiện cơ hội như vậy, cũng là bởi vì đệ tam tinh ảnh toàn lực sử dụng khổng tức diệu pháp tiến công, không có cách nào sâu chối tốt những cái này tình nhận thôn nỉ dạ trả cờ dạ nguyên nhân. Mà Uchiha Nguyệt vừa may bắt được trong nháy mắt đó không đương, sử dụng sủ nổ liền trốn ra những cái này tình nhận thôn nỉ dạ liên hợp chế tạo ra lá chán. Thế nhưng giả như Uchiha Nguyệt nghĩ thầm như vậy thì có thể chạy ra tinh nhận thôn. Vậy hắn cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt chạy ra những cái này tình nhận thôn nỉ dạ liên hợp chế tạo lá chắn về sau, phía sau của hắn còn có vô số tình nhận thôn nỉ dạ, cùng đệ tam tinh ảnh đang đuổi đánh đây, nhưng mà, giờ khắc này ở Uchiha Nguyệt trên mặt, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ kinh hoàng nào biểu tình. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt khoe miệng, còn hơi dương lên một nụ cười. Nhãn thần càng tràn đầy thần sắc tự tin, mà để Uchiha Nguyệt tràn đầy tự tin nguyên nhân chính là hắn đang chạy ra những cái này tình nhận thôn nỉ dạ liên thủ chế tạo lá chắn lúc tìm được rồi một cái tuyệt cao địa điểm chiến đấu, miễn là ở nơi nào chiến đấu, Uchiha Nguyệt thậm chí có lòng tin có thể đủ tất cả diệt những cái này tình nhận thôn nỉ dạ, còn như chỗ kia tuyệt hảo địa điểm chiến đấu chỗ chính là tinh nhẫn thôn vòng ngoài độc vụ phạm vi bao trùm bên trong, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết